Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 69. 69. Đầu đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng, chuyện Nam Tương Huyền mời cả đoàn đi ăn tối tiếp tục sôi nổi. Mặc dù không có trên hot search, nhưng ai theo dõi cũng thấy, đặc biệt là mấy bạn nhân viên đăng blog. Đặc biệt là người trong cuộc, nhiều người đã nhận thấy. Những viên gạch cũng đến quan sát xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ cần có Nam Tương Huyền, sẽ có những viên gạch. Nhưng nhìn nó theo cách này, những viên gạch yên tĩnh đến không ngờ. Nhóm người hâm mộ Nam Tương Huyền. Ba, chà, Nam Tương Huyền đã quay MV Cố Thiên Vương. Tôi hiểu rồi, các nhân viên đã đăng trên Weibo nói rằng Vạn Bảo đã mời tất cả họ đi ăn tối và đăng một bức ảnh, đồ ăn rất ngon. Có phải Vạn Bảo của chúng tôi đang cố gắng tăng sự tự thân thiết với những người trong vòng tròn không? Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Thành thật mà nói, nó không giống như cô gái thẳng thép Vạn Bảo cấp địa ngục của tôi. Như vậy, vì vậy lần đầu tiên tôi không dám bình luận, luôn cảm thấy giả tạo. Tôi đã nói nó kỳ lạ như thế nào, nếu Vạn Bảo, một tên ngốc, có thể nghĩ đến việc mời nhân viên đi ăn tối hay gì đó để tăng thiện cảm với những người trong vòng, tôi sẽ chặt đầu cô ấy và chơi bóng cho mọi người. Trưởng nhóm, nó đã được xác nhận là đúng, nhưng nó thực sự không giống chữ viết tay của Vạn Bảo. Nó được một chuyên gia chỉ ra. Vậy ý bạn là gì? Một hiểu lầm nhỏ, cứ đẩy đi, đừng làm ầm ĩ lên. Chủ nhóm gạch đá lớn đã nghĩ ra kế sách, nhóm số lẻ đi like và bình luận, nhóm số kép ở chế độ chờ. Chúng tôi là một nhóm số duy nhất, tôi đã đi. Được, đi liền, chủ nhóm, nhân tiện, trong thời gian gần đây sự nghiệp của Vạn Bảo đang lên. Có quá nhiều người tham gia nhóm mỗi ngày và nó đã được chia thành nhiều nhóm người hâm mộ. Chủ nhóm, kết quả của cuộc thảo luận với những viên gạch lớn là tăng ngưỡng cho người hâm mộ vào nhóm. Nhiều người nổi tiếng đang phát cuồng vì thu hút người hâm mộ khi sự nghiệp của họ mới bắt đầu, nhưng họ lại bị bỏ rơi và cuối cùng trở nên bối rối. Chúng ta phải chú ý, đã nhận được quản lý số 1, đã nhận quản lý số 2, đã hiểu, phấn đấu trở thành một viên gạch hợp lý, không gây rắc rối cho Vạn Bảo. Phòng 2201, chung cư G Mansion. Cố Bắc Hoài từ phòng tắm đi ra, tóc ướt xóa trên trán. Anh ấy một tay cầm điện thoại di động, tay kia thản nhiên lau đầu bằng khăn tắm. Trên Weibo, mục Nam Tương Huyền mời nhân viên đi ăn tối, đang tăng vọt, nhưng thứ hạng không cao. Cố Bắc Hoài mỉm cười, những người hâm mộ sói nhỏ ngày càng có lý hơn. Chuyện này không thích hợp khoa trương, phản ứng nhỏ cũng đủ rồi. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là được mọi người trong vòng nhìn thấy. Lau đầu xong, cô Bắc Hoài tiện tay ném khăn tắm vào giỏ giặt. Nằm trên ghế sofa và đọc các bình luận và lượt thích cụ thể. Anh ta cũng phát hiện ra mình đã quá chú ý đến Nam Tương Huyền. Đặc biệt là sau ngày hôm nay, anh ta luôn muốn giúp đỡ người mới này càng nhiều càng tốt. Anh ấy đã đứng đầu rồi, không còn chỗ để cải thiện, phần còn lại chỉ là cuộc chơi tiền số hóa. Sự xuất hiện đột ngột của Nam Tương Huyền không chỉ khiến Cố Bắc Hoài cảm thấy mới lạ mà còn khơi dậy niềm yêu thích nhân tài. Ngành công nghiệp giải trí cuối cùng đã có dòng máu thú vị mới. Với tư cách là đàn anh, lặng lẽ giúp đỡ cũng không sao. Chỉ là một bữa ăn, để nhà hàng nhỏ chuẩn bị đưa tới, nhân viên tâm tình rất tốt Nam Tương Huyền cũng có thể nhận được một tràng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bản thân, anh chỉ cho rằng con sói con này có một tương lai đầy hứa hẹn. Gigi, điện thoại rung lên và một tin nhắn WeChat đến. Kiệt Châu, mẹ kiếp. Tại sao nhóm người hâm mộ của Nam Tương Huyền rất khó vào? Tôi đã bị từ chối 3 lần. Kiệt Châu, con chó, nói tôi không đáp ứng điều kiện của gạch. Tại sao tôi không đủ điều kiện? Kiệt Châu, thật là điên rồ. Thậm chí còn có một người quản lý nhóm nói rằng tôi đã quá giả, giống như fan giả, vào để núp lùm. Cố Bắc Hoài, trong 10 ngày liên tục, cần đăng lại tin tức của Nam Tương Huyền trên Weibo và tích cực thích và bình luận để làm dữ liệu. Kiệt Châu, tại sao bạn biết rõ ràng như vậy? Cố Bắc Hoài, bạn đã quá già để đọc thông báo. Kiệt Châu, Cố Bắc Hoài đặt điện thoại xuống. Trên màn hình, tên của một nhóm, tập đoàn độc quyền phân phối gạch lớn của Nam Tương Huyền. Được viết nổi bật, thông tin trong đó không ngừng nhảy, nhóm này chỉ có hơn chục người. Tất cả đều là chủ nhóm của mỗi nhóm nhỏ hơn. Tất cả các video và thông tin sẽ có trong nhóm này đầu tiên. Sau khi các chủ nhóm thảo luận với nhau và quyết định phương án, chúng sẽ được chuyển đến nhóm nhỏ để đặt gạch. cho dù đó là tuyên truyền, phản hắc hay hỗ trợ. Các thành viên hội đồng quản trị đã cố gắng hết sức để phản hồi càng sớm càng tốt để Nam Tương Huyền không bị động. Ý tưởng này ban đầu được Cố Bắc Hoài tình cờ đề cập đến, và nó được sử dụng để quản lý người hâm mộ toàn diện và chặt chẽ hơn. Nguyên nhân chính là lúc đầu gạch quá lộn xộn, sư phụ còn chưa có. Thật không ngờ, gạch lại sốc đến mức phong anh làm thủ lĩnh của nhóm gạch lớn ngay tại chỗ. Vì vậy, Cố Bắc Hoài buộc phải đuổi theo thần tượng. Trở thành một người đàn ông truyền thống. 6 giờ sáng, Nam Tương Huyền đúng giờ mở mắt ra, đứng dậy và đến phòng tập. Việc huấn luyện ma quỷ hàng ngày lại bắt đầu. Phát sóng trực tiếp bắt đầu, và rất nhiều người đổ vào. Bình luận, chúng ta đến đây. Tôi đã đặc biệt chọn một vị trí để xem cảnh huấn luyện cá nhân nổi tiếng của Nam Tương Huyền, khi nào chống người bằng một ngón tay sẽ xuất hiện. Tôi đặt báo thức, khoảng 8 giờ, nhưng buổi tập trước cũng rất tốt. Tại sao bạn không ở lại xem một chút, Nam Tương Huyền đã luyện tập như thế này bao lâu rồi? Hôm qua cô không đến, cô đi quay MV, 20 ngày rồi không nghỉ, đây là luyện tập thực sự. Một hoặc hai lần chỉ để khoa trương, nhưng nếu tập như vậy trong 20 ngày liên tục, đó là bài tập hàng ngày thực sự. Trẻ em được nhận vào học viện quân sự là một công việc thực sự khó khăn. Lên tiếng đi các chị em quân nhân, mọi người đừng quá kích động, cũng đừng quá kinh ngạc. Đây là cuộc sống thường ngày của Vạn Bảo, tuy không đỗ học viện quân sự, nhân tiện mời các bạn xem. Đập gạch bằng tay không? VIP, PFFT. Tất cả fan của Nam Tương Huyền đều buồn cười thế này sao? Bạn có muốn gia nhập đội quân gạch của chúng tôi không? Không lỗ đâu, vua sói kéo quần áo. VIP, Sick Young Man, VIP Crazy Amway, 9 giờ 20 sáng. Nam Tương Huyền ăn xong bữa sáng, tắm rửa và lảo đảo bước lên sân khấu. Lúc đầu, sân khấu đầu tiên có cả 100 người, nhưng bây giờ đã trống một nửa số ghế. Chỉ còn lại 50 thực tập sinh, cảm giác cấp bách giữa nhau ngày càng mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của mọi người, Nam Tương Huyền đã chậm một hai bước để đạt được vị trí cao nhất của lượt chọn đầu tiên. Nàng thích ngồi trên cao, nhìn xuống cặn bã phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy Nam Tương Huyền ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong một khoảnh khắc, nó giống như một người cầm cờ nhỏ trong lễ chào cờ, với chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió. Chu Sa từ từ quay mắt đi, kìm nén suy nghĩ không thể giải thích được trong lòng. Cô cảm thấy mình đang bị Nam Tương Huyền dẫn đi lạc đường, đầu óc nhất thời co quắp. Cát Đông Tuyên công khai nhìn chằm chằm Nam Tương Huyền, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đặng Tư Nam ở bên cạnh nghe được, vẻ mặt từ ban đầu kỳ quái chuyển thành điên cuồng nhướng mày, cuối cùng trở nên tê dại mất đi cảm giác. Bởi vì Cát Đông Tuyên cứ nói Nam Tương Huyền chọn được tôi, Nam Tương Huyền chọn được tôi. Nam Tương Huyền chọn được tôi. Nó giống như niệm một lời nguyền. Cách chương.